Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện dài tập Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Uông Cát Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 471 để xem cuộc gặp gỡ giữa Nhân Hoàng cùng với Tổ Vũ sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tập 471, xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nhân Hoàng sắp tới. Tổ Vũ đang đợi Nhân Hoàng. Hắn cực kỳ chờ mong được gặp nhân vật trong truyền thuyết này. Hy vọng lần đầu tiên gặp mặt, đối phương có thể lưu lại ấn tượng gì đó cho mình. Uy nghiêm, bá đạo, nhỏ nhã, âm hiểm hoặc là gì đó khác. Những người khác ở đây cũng chờ mong, trong đó có cả vài vị hầu thượng cổ. Ở thời kỳ thượng cổ, những người này chỉ là tiểu nhân vật, hiếm khi gặp được Nhân Hoàng. Giống như hiện tại, Nhật Nguyệt Vĩnh Hằng Phệ Tổ Vũ cũng khó có thể gặp được hắn. Đám người Vạn Thiên Thánh thì có thể gặp hắn mỗi ngày, nhưng đám nhân vật trung tầng thì Tổ Vũ không quản nữa. Lúc này Vạn Thiên Thánh cũng rất chờ mong. Võ Hoàng thì không thoải mái lắm, lão hơi lo, lão sợ Nhân Hoàng sẽ tỉnh sổ với lão. Lão nhìn trộm Tổ Vũ vài lần, người đã nói là sẽ giải quyết Nhân Hoàng và Văn Vương giúp ta rồi đấy. Nói đến cùng thì Võ Hoàng vẫn có chút e ngại Nhân Hoàng. Tổ Vũ không để ý lắm. Hiện giờ chắc Nhân Hoàng cũng sẽ không có hứng thú với võ, quan tâm đến Võ Hoàng đâu. Giờ phút này hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức Chiến Vương. Chiến Vương sắp tới. Hắn không cảm nhận được khí tức của những người khác, nhưng không cảm thấy kinh ngạc. E rằng lúc này bản tôn Nhân Hoàng không tới được, hư ảnh cũng khó rời đi, chẳng chỉ tách ra một phần thân để đến đây. Phía sau Thiên Diệt truyền âm. Bệ hạ, có cần ta ra oai phủ đâu lần nữa không? Tổ Vũ xua tay. Dạ oai với Chiến Vương là được, cho đối phương biết thực lực của chúng ta. Với Nhân Hoàng thì không cần phải làm vậy. Một lát sau, phía trước Chiến Vương bỗng xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh. Một người mặc kim bào đội vương miện, trông rất trang nghiêm. Một người mặc áo gấm, trông hơi giống địa chủ. Dù chưa từng gặp nhưng hắn vẫn đoán được đó là Nhân Hoàng và Minh Vương. Không cần xem khí tức, chỉ cần xem khí chất là thấy. Tổ Vũ cất bước tiến đến phía trước, khuôn mặt nở nụ cười sán lạn. Chờ đến gần, Tổ Vũ đã nhu hòa nho nhã chủ động cười nói. Vãn bối Tổ Vũ bái kiến Nhân Hoàng bệ hạ, bái kiến Minh Vương, Chiến Vương tiền bối. Khoảng cách hai bên còn gần ngàn mét, Tổ Vũ đã khom mình hành lễ. Nơi xa Nhân Hoàng bước nhanh tới cười đáp. Quá khách khí, Tổ Nhân chủ là chủ nhân của nhân tộc, không cần phải hành lễ. Không, Nhân Hoàng bệ hạ là tấm gương mẫu mực của tộc chúng ta, cũng là người Tổ Vũ ta kính nể nhất của đời này. Sắc mặt Tổ Vũ nghiêm túc và trịnh trọng nhìn Nhân Hoàng. Ngài chính là người ta sùng bái nhất. Trong Nhân Hoàng hơi hư ảo, nhưng mơ hồ lộ vẻ uy nghiêm. Mặt chữ điền, để râu ngắn, đôi mắt hơi vô thần. Có lẽ ánh mắt bản tôn sẽ không như vậy. Còn đây là phần thân của phần thân, nên thiếu đi vài phần thần thái. Lòng hành hổ bộ, có uy nghiêm của hoàng giả, cũng có sự quả quyết của chiến tướng. Có vài thời điểm, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mẫu mực cái gì? Chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Nhân Hoàng nhanh chóng tiến lên, tiếng cười sảng sảng. Ta biết người, Tổ Vũ, chủ nhân nhân tộc đời thứ 10, khai thiên giả, làm tốt lắm. Nhân Hoàng nhìn về phía các vị cường giả phía sau Tổ Vũ vui vẻ nói. Mọi người đều làm rất tốt, nhiều năm không gặp, vài vị lão chiến hữu này cũng đã thành chủ nhân quỷ tắc. Ta thấy được rất nhiều người quen, Cự Phủ, Hồng Nguyệt, Võ Cực, Tam Nguyệt, Liệt Không. Những người này lúc trước hô hào hăng say, hiện giờ gặp được Nhân Hoàng thì lập tức hành lễ, trong lòng có chút kích động và thấp thỏm. Tổ Vũ cũng rất uy nghiêm, nhưng so với Nhân Hoàng thống trị thượng cổ mấy vạn năm đã trở thành thần thoại và truyền thuyết, thì hắn còn kém hơn một chút. Bình thường Võ Hoàng còn dám cãi Tổ Vũ vài câu, bây giờ nhìn thấy Nhân Hoàng thì cả người liền cứng ngắc, không được tự nhiên. Nhân Hoàng không nói gì cũng không nhìn lão, ý chỉ nhanh chóng tiến lên nắm tay Tổ Vũ. Ta rất may mắn, không ngờ Tổ Nhân chủ lại dẫn người tới cứu viện. Đây là phúc của tộc chúng ta và Minh tộc, cũng là niềm may mắn của thường sinh. Nhân Hoàng liên tiếp cảm khái, sau đó y lại cất tiếng cười. Hôm nay bản tôn của ta không thể đến đây, chỉ có thể phần thần đến được, có chút thất lễ rồi. Giờ xin được mở tiệc đón gió tẩy trần vì chủ vị, nâng cốc hoàn ngôn. Tổ Vũ đáp lại. Nhân Hoàng khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi, chúng ta tới đây để sớm ngày giải quyết họa loạn vạn tộc. Không vội, vạn tộc chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Má nó, khẩu khí thật cuồng, đã bị đánh thành như vậy mà còn nói người ta là chuyện nhỏ. Có vẻ Nhân Hoàng biết Tổ Vũ nghĩ gì, y cười nói. Ta lớn tuổi rồi, xưng là lão phù cũng không quá. Quả thật lão phù đã bị vạn tộc dày dưa nhiều năm, thậm chí trả giá cực lớn. Nhưng vạn tộc thật sự chỉ là chuyện nhỏ. Thực lực khổng yếu nhưng thiếu quyết đoán, nội bộ phân chia rạch ròi. Thực lực mạnh hơn chúng ta vài lần mà không dám mạo hiểm chiến một trận, chỉ một lòng chờ đợi. Vạn tộc như vậy thật sự là họa lớn sao? Cường địch giằng co vô số năm tháng, nhưng giờ phút này Nhân Hoàng lại nói rằng đây không phải họa lớn. Y đang phùng má ra làm người mập sao? Không phải, thế cục hiện tại không khả quan, nhưng Nhân Hoàng vẫn thật sự khinh thường bọn họ. Nhân Hoàng đĩnh đạc nói. Vạn tộc không đáng sợ, tuy bọn họ có thực lực khó đối phó, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bọn họ là tài họa lớn. Nó như việc người là đứa trẻ 3 tuổi bị một đứa trẻ 10 tuổi ỷ vào hình thể cao lớn bắt nạt, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là cường giả hay là mối họa. Vậy nên vạn tộc không phải là vấn đề khó khăn gì. Tổ Vũ bật cười. Tới lúc này mà Nhân Hoàng vẫn nói hơn 100 vị chủ nhân quy tắc không phải là họa lớn, y cuồng thật. Đáng tiếc dù phe ngại mạnh thì cũng bị áp chế, không thể nhúc nhích. Đứa trẻ 10 tuổi thì cũng có thể lấy mạng người, chỉ là bọn họ không thể triển khai hành động hữu hiệu. Nhưng ta hiểu vạn tộc, khi tới thời khắc sống còn, bọn họ sẽ nhanh chóng liên hợp, chọn ra nhân vật trung tâm chấp trưởng quyền hành vạn tộc. Vạn tộc giống như lò xo ấy, người tạo áp lực càng lớn thì đối phương sẽ bật lại càng mạnh. Không thể khinh thường vạn tộc, càng ở trong tình thế bất lợi, vạn tộc sẽ càng cường đại. Giống như trước đây, vạn tộc chỉ là các thế lực tán loạn. Sau khi Tổ Vũ cho bọn họ nguy cơ đủ lớn, bọn họ lập tức tạo thành liên minh. Sau vô số năm tháng chiến đấu với Nhân Hoàng, đối phương không bị diệt mà còn cường đại hơn rất nhiều. Vậy nên Tổ Vũ cảm thấy Nhân Hoàng chỉ đang an ủi hắn mà thôi. Nói hay cũng vô dụng, thực lực mới là thật. Đứa trẻ 10 tuổi đánh người 3 tuổi, hắn lợi hại hơn người, người không phục thì cũng vô dụng. Nhân Hoàng nở nụ cười. Nói rất đúng, không nên coi thường đối thủ. Ta vốn lo rằng tổ nhân chủ tuổi tác quá nhỏ, mới vừa chiến thắng cường địch ở vạn giới, dễ có lòng khinh địch. Giờ xem ra ta đã khinh thường tổ nhân chủ rồi. Tổ Vũ cười đáp. Nhân Hoàng bệ hạ gọi ta là Tổ Vũ là được. Ở trước mặt Nhân Hoàng mới là nhân chủ, không phải ta. Nói đùa. Nhân Hoàng cảm khái. Về sau thiên hạ sẽ là của các người. Chúng ta già rồi, ta cũng già rồi. Y thổn thức. Người còn trẻ có sự bốc đồng, có tiền đồ, có tương lai. Có lẽ không lâu sau, đám lão huynh đệ của ta sẽ cần tổ nhân chủ chiếu cố. Tổ Vũ nhướng mày. Nhân Hoàng nói quá lời. Không. Nhân Hoàng nở nụ cười nhìn Minh Vương. Minh Vương cũng mỉm cười. Nhân Hoàng vỗ bờ vai ông rồi quay lại nhìn Tổ Vũ. Giao lưu với Minh Vương nhiều một chút. Những năm gần đây, tất cả công việc nơi đây đều do Minh Vương xử lý. Hắn quen biết tất cả lão huynh đệ, hắn trưởng quản tất cả sự vụ hậu cần. Minh Vương cái gì cũng tốt, chỉ có nhược điểm là dễ rất dày xích ở thời khắc mấu chốt. Nhân Hoàng bật cười. Nếu không, ta đã cho hắn hoàn toàn chủ trì tất cả mọi chuyện ở đây từ mấy năm trước rồi. Ý tứ ẩn trong lời nói có lẽ chỉ có Tổ Vũ và Minh Vương hiểu được. Tổ Vũ hoài nghi Minh Vương cũng biết tình trạng của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng đoán rằng Tổ Vũ cũng biết tình huống nên mà có ý gửi gắm. Minh Vương vẫn luôn mỉm cười im lặng, chồng thì lơ đãng nhưng thật ra ông đang âm thầm đánh giá Tổ Vũ một phen. Tổ Vũ tươi cười sán lạn đáp lại. Nhân Hoàng nói quá lời rồi, lần này ta đến đây thì cũng nghe theo lệnh Nhân Hoàng. Ta còn trẻ, tính tình tương đối trực tiếp dứt khoát, ta không cần gì nhiều. Chỉ cần không bắt người của ta mang đến làm pháo hôi thì mọi chuyện đều nguyện nghe theo mệnh lệnh của Nhân Hoàng. Ta không hiểu biết về vạn tộc ở đây, không biết thực lực, chiến pháp ra sao, cũng không biết tính cách bọn họ thế nào. Trong trận chiến thì tình báo cũng rất quan trọng, phải biết người biết ta. Nhưng ta không biết gì cả, mọi chuyện đều cần các tiền bối chiếu cố. Tổ Vũ khiêm tốn cười nói. Vậy nên sắp tới Nhân Hoàng bệ hạ nói thế nào thì chúng ta sẽ làm thế đó. Tổ lão đệ quá khiêm tốn. Mọi người sửng sốt. Ngài đừng gọi là lão đệ, một lão già mười mấy vạn tuổi gọi Tổ Vũ là lão đệ thì Tổ Vũ sẽ không vui nổi đâu. Muốn kéo quan hệ thì cũng không phải dùng cách đó. Nhân Hoàng nhìn thoáng qua Tổ Vũ và những người phía sau, y cảm khái. Hôm nay là ngày xui, hôm nay là ngày vui, đừng quá để ý tiểu tiết. Các người tới được đây khiến ta rất cao hứng. Nhân Hoàng chân thành nói. Người còn tốt hơn tưởng tượng của ta. Tổ Vũ nghi hoặc. Trong tưởng tượng của Nhân Hoàng bệ hạ, ta là dạng người gì? Tự phụ, kiêu ngạo, bệ nghĩa thiên hạ. Có lẽ là vậy. Nhân Hoàng dâng trào cảm xúc. Năm xưa, ta thống nhất vạn giới, thành lập hoàng đình. Ở thời kỳ đó, ta là vậy đấy. Ta tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ, không kẻ nào có thể địch nổi. Kết quả hoàng đình sụp đổ, vạn tộc tạo phản. Y lắc đầu không nhiều lời về chuyện này nữa, y nhìn bốn phía rồi nói. Tâm sự đi, Minh Vương, Chiến Vương, hãy chiều đãi các vị huynh đệ này. Hiện giờ chưa thích hợp để đến bên kia. Vạn tộc ở tiền tuyến vẫn luôn giám sát chặt chẽ. Mọi người đến đó có thể sẽ gây ra đại chiến. Tổ Vũ gật đầu, hắn cũng muốn nói chuyện riêng với Nhân Hoàng. Tổ Vũ và Nhân Hoàng đi tới chỗ khác tách khỏi đám người. Nước trong triền hà đang chảy xuôi. Nhân Hoàng không cười nữa, y nghiêm mặt nhận xét. Người là người thông minh. Ta đã biết từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người. Các thuộc hạ của người kính sợ người. Dù ta tới đây thì bọn họ cũng không hề phá vỡ quỷ củ. Tổ Vũ vừa muốn lên tiếng thì Nhân Hoàng lại nâng tay ngăn cản. Ta chỉ là phần thân, không thể tồn tại lâu. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Nhân Hoàng mới nói. Có lẽ người đã biết về tình trạng của ta. Nếu không biết thì cũng không sao cả. Vài năm trước, hoặc nên nói là từ những năm đầu tiên ta mang vạn tộc rời đi, thì đã bị thương. Thương thế rất nặng. Người biết vì sao năm đó ta lựa chọn mang vạn tộc rời đi, đúng không? Tổ Vũ hứng thú. Vạn tộc muốn tạo phản ư? Nhân Hoàng không cho là đúng. Tạo phản cái gì? Ta mà sợ bọn họ tạo phản à? Nhân Hoàng bá đạo cười lạnh. Một đám gia hỏa tầm tư không thống nhất. Sao ta phải sợ? Dù bọn họ tạo phản thì chỉ cần giết một người dân trăm người. Kéo yếu đánh mạnh thì sớm hay muộn ta cũng có thể bình định vạn tộc. Tổ Vũ nhíu mày. Cũng đúng. Vậy xem ra việc Nhân Hoàng mang vạn tộc rời đi có nguyên nhân khác. Nhân Hoàng không giấu giếm. Khi ấy, ta mang cường giả vạn tộc rời đi là vì không muốn bùng nổ chiến tranh ở vạn giới. Nhân Hoàng trầm giọng. Vạn giới không đơn giản như người thấy. Ta mang theo cường giả vạn tộc tiến vào thượng du thời không trường hà là để trấn áp thiên môn. Tổ Vũ nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nhìn về phía thượng du, bình tĩnh nói. Cuối nơi ấy là vị trí thiên môn. Ta mang cường giả vạn tộc tới đây, phong ấn thượng du. Chặn dòng nước trường hà chính là để trấn áp thiên môn, không cho thiên môn mở ra. Từ thời kỳ đó đã xuất hiện manh mối. Đám người văn vương tiến vào thiên môn chính là một dấu hiệu. Vừa vặn khi đó vạn tộc dị động. Không ngoài sở liệu, chuyện này có quan hệ với vài tồn tại trong thiên môn. Ta không sợ vạn tộc, nhưng khi đó ta không thể để thiên môn mở ra. Một khi nó mở ra thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Tổ Vũ lộ vẻ ngưng trọng. Thiên môn mở ra, tất cả đều là địch nhân sao? Đúng. Nhân Hoàng lạnh nhạt. Tất cả đều là địch nhân. Tổ Vũ, người phải nhớ kỹ một chuyện. Bất cứ kẻ nào đằng sau ba cánh cửa thì đều là địch nhân. Tổ Vũ nhướng mày. Kể cả Tinh. Kể cả Tinh. Hình như Nhân Hoàng không ngạc nhiên khi Tổ Vũ biết Tinh, thậm chí còn không nghi ngờ về việc hắn đã từng gặp Tinh. Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nhớ kỹ là được. Những kẻ ở trong ba cánh cửa đó có khả năng đều là địch nhân. Tuy chỉ có khả năng, nhưng đều phải đối đãi như thể bọn họ là địch nhân thật sự. Ba cánh cửa phong ấn ba thời đại, không phải là một thời đại. Quá khứ đã qua khó trở về. Tổ Vũ rất ngạc nhiên, dựa theo lời Nhân Hoàng thì những kẻ tồn tại phía sau cửa đều là địch. Tại sao lại như vậy? Tam môn rốt cuộc là thứ gì? Nhân Hoàng trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, y đưa ra một đáp án. Phù quét đường. Nhân Hoàng bình tĩnh giải thích. Phù quét đường, quá khứ hủ bại, chỉ cần cản trở hậu nhân thì đều cần phải dọn dẹp. Tam môn chính là tồn tại như phù quét đường, phòng ấn thời đại hủ bại, mở ra thời đại mới, văn minh mới. Nhân Hoàng thở dài. Vạn giới rất quan trọng. Vạn giới là nguyên nhân mấu chốt khiến thời đại cũ muốn quay lại. Thời đại cũ trở về hủy diệt tần thời đại thì thời đại hủ bại có thể tỏa sáng tần sinh. Ánh mắt Tổ Vũ càng thêm khác thường. Chúng ta là tân thời đại, vậy nên tồn tại trong cánh cửa nhất định phải đối địch với chúng ta. Đại khái vậy. Nhân Hoàng nói. Năm đó, thiên môn mở ra nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Không còn cách nào khác nên ta chỉ có thể lôi kéo vạn tập tiến vào trong thời không Trường Hà. Trường Hà cũng là một yếu tố mấu chốt. Hãy nhớ kỹ điểm này. Thời không Trường Hà là trung tâm vạn giới. Ba cánh cửa đều nằm trên Trường Hà. Địa môn cũng vậy. Chúng ta tiến vào thượng du, cản dòng chảy thời không Trường Hà. Làm vậy có thể ngăn cản thiên môn sống lại. Vạn tộc ngu xuẩn có thể biết hoặc không. Bọn họ tồn tại có thể giúp chúng ta ngăn cản trở dòng chảy Trường Hà. Nhưng khi chúng ta trở về vạn giới, thời không Trường Hà được giải phóng, không gì có thể cản trở thiên môn sống lại được nữa. Tổ Vũ bừng tỉnh. Vậy nên năm xưa Nhân Hoàng bệ hạ mang vạn tộc đi, không đơn thuần là vì chuyện tạo phản. Nhân Hoàng gật đầu. Vì rất nhiều nhân tố kết hợp với nhau, một mặt là đám người văn vương rời đi, một mặt là thiên môn sắp sống lại. Ta nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng chỉ có thể lôi kéo vạn tộc cùng trấn thiên môn mới có thể ngăn cản thiên môn mở ra. Nhân Hoàng thở dài một tiếng. Nhưng ta đã đánh giá cao chính mình. Thực lực vạn tộc không yếu, khi đó ta cũng có tác dụng xúc tiến quyết tâm thống nhất đối ngoại của bọn họ. Cuối cùng vạn tộc liên thủ đối phó nhân tộc, ta chỉ có thể ra sức chiến một trận. Kết quả, thân thể gần như hủy hoàn toàn, biển ý chí rách nát, thực lực không còn 1/10. Một tiếng thở dài mang theo tiếc nuối, tính tới tính lui có một số việc thực sự không còn cách nào. Tổ Vũ lo lắng hỏi, vết thương của ngài nặng lắm sao? Rất nặng. Nhân Hoàng khẽ gật đầu. Người cũng khai thiên địa, người phải hiểu rằng, khi người khai thiên địa, người sẽ bị thời gian đại đạo bài xích. Đại đạo tàn nắm giữ năm xưa đã có một chút bài xích ta, vậy nên muốn khôi phục sẽ khó khăn hơn. Từ bỏ thiên địa thì sao? Tổ Vũ nhíu mày. Tách thiên địa, truyền tu đại đạo, hoặc là tách đại đạo, truyền tu thiên địa. Nhân Hoàng lắc đầu. Không kịp nữa. Nếu người tới sớm hơn thì có lẽ sẽ còn hy vọng. Nhưng hiện tại ta không thể đoạn đạo. Nếu không có khả năng, ta sẽ lập tức ngã xuống, không chịu đựng nổi phản phệ. Tổ Vũ nói. Không có chút hy vọng khôi phục nào sao? Có. Nhân Hoàng tươi cười nhìn Tổ Vũ. Nếu người đã tới trình độ của ta, tình nguyệt nắm giữ sinh tử đại đạo sẽ thẳng cấp. Khi ấy ta sẽ có hy vọng. Nhất đẳng hay là hơn nhất đẳng? Tổ Vũ dò hỏi. Giờ phút này bọn họ nói chuyện rất trực tiếp. Nhân Hoàng nở nụ cười. Người biết nhất đẳng nhị đẳng phân chia thế nào không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Có cảm giác mỗi khi thăng cấp sẽ có lực lượng gồng xiềng phải đột phá. Năm xưa, ta và đám người văn vương phân chia theo thực lực bản thân và thực lực những người khác. Chúng ta căn cứ một lực lượng đại đạo quy tắc bình thường, nhân tố tiềm lực và thực lực để định ra các bậc chủ nhân quy tắc. Kỳ thật, cách phân chia này rất thô sơ giản lược. Lực lượng ấy được chúng ta gọi là lực lượng một đạo. Đây cũng là tiêu chuẩn phân chia từ thời kỳ Thái Cổ hoặc là sớm hơn nữa. Tổ Vũ hỏi, có nghĩa là ở thời kỳ Thái Cổ hoặc là trước đó đã phân chia dựa theo lực lượng một đạo? Đúng. Nhân Hoàng gật đầu. Năm đó, chúng ta định nghĩa ngũ đẳng là có lực lượng một đạo, tứ đẳng là lực lượng hai đạo, tam đẳng có lực lượng bốn đạo, nhị đẳng là tám đạo. Tổ Vũ đã hiểu, xem ra đại chủ vương thật sự không lừa mình. Cái gọi là bảy đạo chí tôn đúng là tam đẳng đỉnh phong. Vậy mà ta đã nghĩ rằng y lừa ta. Nhưng hiện tại đại chủ vương có chín đạo lực lượng đúng không? Vậy là nhị đẳng ư? Hiện tại y chắc chắn đã đạt tới nhị đẳng. Vậy xem ra tình thật sự không mạnh. Bằng không một cường giả tam đẳng đỉnh phong thì sao có thể gọi là chí cường? Vậy nhất đẳng là gấp đôi lên, tức là 16 đạo lực lượng đúng không? Tổ Vũ hỏi. Nhân Hoàng cười đáp, đại khái vậy, vượt qua 16 đạo lực lượng thì đều xem như nhất đẳng. Năm xưa vạn giới không có ai mạnh hơn chúng ta, phân chia cao hơn nữa cũng không để làm gì. Lời này có mùi chàng bức. Năm xưa chúng ta chỉ phân chia đến nhất đẳng không phải bởi vì không có cảnh giới nào cao hơn, mà là không có ai mạnh hơn chúng ta. Vậy thì phân chia để làm gì? Chia xong để chống cho vui à? Tổ Vũ tò mò. Năm đó văn vừa và Nhân Hoàng bị hạ cường đại như vậy, chẳng lẽ cũng không thể thâu tóm vạn tộc? Sao phải chờ đến khi văn vương biến mất mới đi giải quyết vấn đề? Nhân Hoàng cảm khái. Người đã nói rằng, khi vạn tộc bị ép đến đường cùng thì sẽ hợp nhất. Chuyện này bất lợi cho đại nghiệp thống nhất của tộc chúng ta. Hơn nữa, nếu khai chiến thì tổn thất sẽ rất lớn. Ta chỉ cần có thêm chút thời gian thì vấn đề vạn tộc không đáng lo nữa. Nhưng Văn Vân rời đi. Nhân Hoàng thở dài. Chuyện này không có cách nào khác. Văn Ngọc xảy ra chuyện, hắn không thể không rời đi. Trước khi rời đi hắn từng hỏi ta có nên giải quyết Vạn Tập trước khi hắn đi hay không. Tổ Vũ ngẩn người. Nếu vậy thì Văn Vương cũng không tính là vô trách nhiệm. Trước khi đi y đã hỏi ý Nhân Hoàng, hiển nhiên y cũng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Kết quả có vẻ là Nhân Hoàng đã cự tuyệt. Vì sao lại cự tuyệt? Nhân Hoàng cười nói. Khi đó ta không đồng ý. Có rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là nếu lúc ấy đại chiến thì dù thâu tóm được Vạn Tộc, nhưng ta và Nhân Vương chắc chắn sẽ bị thương nặng. Khi ấy thiên môn có thể mở ra. Không chỉ Văn Ngập sẽ chết mà hắn cũng không thể đi cứu viện được nữa. Vậy nên hắn đã không hành động trước khi Văn Vương rời đi. Tổ Vũ lại nhướng mày. Do Ngục Vương hãm hại sao? Cố ý khiến thời gian sư xảy ra chuyện, sau đó biết hai vị sẽ không lựa chọn cá chết lưới rách nên mới gây ra kết quả như bây giờ. Có một phần do Ngục. Nhân Hoàng khẽ gật đầu. Nhưng Ngục không phải cái chủ mưu. Cái chủ mưu hoặc là đến từ Nhân Môn, hoặc là Địa Môn. Tam Môn cũng có xung đột ích lợi. Lúc ấy thiên môn sắp mở ra, bọn họ biết thiên môn nhiều cường giả, cho nên cố ý đặt bẫy hại Văn Ngọc. Mục đích là khiến chúng ta xung đột với thiên môn, hoặc là phải trấn áp thiên môn. Nhân Hoàng nở nụ cười. Nhưng chúng ta cũng không cho bọn họ đạt được kết cục tốt. Trước khi đi, ta đã giả cố Địa Môn. Việc tới thượng du thời không trường hà cũng ảnh hưởng tới việc Nhân Môn mở ra. Ta chỉ hoãn thời điểm mở ra của ba cánh cửa, không cho kẻ nào được lợi. Tổ Vũ kinh ngạc, vị này thật sự rất lợi hại. Trước khi đi đã tính kế cả ba cánh cửa, không cho phép kẻ nào ra trước. Quả nhiên chuyện năm đó có vấn đề. Nhân Hoàng mang Vạn Tập đi không phải vì Vạn Tập mà là để kéo dài thời gian ba cánh cửa mở ra. Trước đây Tổ Vũ chưa từng suy xét đến việc này. Nói cách khác, chỉ khi ta đạt tới nhất đẳng, hoặc thậm chí là mạnh hơn thì mới có thể giúp Nhân Hoàng bệ hạ khôi phục thương thế à? Đúng. Hơn nữa, chỉ là có hy vọng mà thôi. Nhân Hoàng thở dài. Người cuột khởi hơi muộn. Theo mong muốn của ta thì phải sớm hơn. Ta thiết trí rất nhiều trở ngại cho Vạn Tộc, để lại rất nhiều hậu chiêu cho Nhân Tộc. Y có chút bi ai. Đến bây giờ Tổ Vũ mới xuất hiện. Nếu người cuột khởi sớm mấy trăm mấy ngàn năm thì kết quả đã khác. Thấy Tổ Vũ không cho là đúng, Nhân Hoàng khẽ cười. Hiện tại, người tiến bộ rất nhanh. Nhưng có phải người cảm thấy mình đã tới giới hạn rồi đúng không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Quả thật vậy, hắn đã tới bình cảnh. Nếu muốn tăng thêm nữa thì sẽ rất khó khăn. Nhưng Tổ Vũ không để ý lắm. Nói chuyện này sau đi. Còn hậu chiêu của Nhân Hoàng bệ hạ thì bị đại chủ vườn Chu Thiên hoang phí hết rồi. Đây không phải là trách nhiệm của ta. Ta chẳng nhận được bao nhiêu chỗ tốt cả. Chu Thiên còn suốt ngày che che giấu giấu. Bệ hạ chọn sai người rồi. Nhân Hoàng câm nín. Người đang cáo trạng đây ư? Y cười khổ. Chú Thiên là năng thần. Ta muốn y phụ tá một vị nhân chủ cường đại. Giờ xem ra đã có vấn đề. Tổ Vũ lại hỏi. Y là chí cường giả 15 đạo. Vì sao không trực tiếp diệt Vạn Tộc từ đầu luôn đi? 15 đạo? Nhân Hoàng ngạc nhiên. Y đến 15 đạo rồi sao? Khi ta đi y mới 7 đạo. Y tiến bộ nhanh như vậy à? Nhưng năm xưa ta phong ấn một đoạn thời không trường hà. Ý muốn tăng lên thì cũng khó. Năm trước ta muốn hạn chế Vạn Tập nên đã phong ấn tất cả để tránh xảy ra sai lầm. Ồ, năm đó thực sự là 7 đạo. Nhưng gần đây mới tăng thêm 2 đạo rồi. Mấu chốt ở chỗ tên khốn đó còn chưa chặt đứt 7 đạo kia. Như vậy lão già đại chu vương này đang có 2 đạo ở trong thiên địa của Tô Vũ. 7 đạo trong thời không trường hà. Đây là ăn thông hai đầu rồi. Giỏi lắm. Nhân Hoàng quả nhiên là người thành thật. Ta hỏi thì y liền đáp. Tô Vũ lại nói. Trước đó y cũng bị phong ấn à? Đúng vậy. Nhưng y có thể giải phong ở thời điểm khẩn cấp. Làm vậy cũng không đồng thời giải phong toàn bộ vạn giới. Nhân Hoàng gật đầu. Tổ Vũ cầm nín. Ta hiểu rồi. Kỳ thật đại chủ vương cũng là yếu tố có thể giải phong. Lão già này nhẫn nhịn giỏi thật. Y không giải phong, luôn nhẫn nhịn tới thời khắc cuối cùng. Nhân Hoàng không muốn nói thêm gì về đại chủ vương nữa. Y nhắc tới chuyện khác. Ta cần phải nhắc nhở người về thực lực Vạn Tộc. Tổ Vũ tập trung lắng nghe. Tình Nguyệt chỉ nói số lượng đại khái, không nói thực lực cụ thể như thế nào. Năm xưa Vạn Tộc không mạnh bằng hiện tại. Hiện tại Vạn Tộc có tổng cộng 125 vị chủ nhân quỷ tắc. Thấy Tổ Vũ bình tĩnh, Nhân Hoàng thầm mắng một tiếng. Chắc chắn em gái ta đã tiết lộ cho hắn biết, bằng không thì tiểu tử này không thể bình tĩnh như vậy được. Trước đây có vài vị tiếp cận nhất đẳng, nhưng chưa hoàn toàn đạt tới. Hiện giờ mới có vài kẻ thành công. Tiên Hoàng, Ma Hoàng, Thần Hoàng. Ba vị này 100% đã tới nhất đẳng. Còn Long Hoàng, Minh Hoàng thì dù chưa đến nhưng cũng không thực hiện chênh lệch bao nhiêu. Tổ Vũ nhướng mày. Nhiều nhất đẳng như vậy sao? Nhờ tộc ta thì sao? Chỉ có mình Minh Vương thôi ư? Chiến Vương được xưng là cường giả đệ lục nhưng vẫn còn chưa đạt tới. Chúng ta cũng có nhất đẳng. Vương Minh là nhất đẳng, hơn nữa còn là cường giả trong cấp bậc này. Còn ta, ba nhất đẳng vạn tộc sợ ta. Trước đây một mình ta đúng là có thể trấn áp ba người bọn họ, nhưng hiện tại ta không có khả năng làm vậy. Nhân Hoàng cười tự giễu. Ngoài ra còn có một vị nhất đẳng khác là đại đạo lữ của võ vương. Đại đạo lữ? Tổ Vũ sửng sốt, sao lại gọi như vậy? Nhân Hoàng thấy hắn giật mình thì liền giải thích. Đó là vị đạo lữ đầu tiên. Võ vương thích triều hòa chọc cỏ, hắn cưới tổng cộng 18 vị đạo lữ. Hóa ra đạo lữ của ông ấy đều ở đây à? Võ Hoàng xem như xong. Đừng nói đến võ vương, lão bà người ta đang ở đây lại còn đã đạt tới nhất đẳng. Lão xong đời chắc rồi. Người vẫn luôn trả thù võ vương ư? Nhân Hoàng tiếp tục nói. Đạo lữ của Minh Vương cũng là nhất đẳng. Tổ Vũ lại sửng sốt. Hắn nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng hò nhẹ một tiếng. Bình thường thôi. Năm xưa sắc phong tứ cực Nhân Vương và 36 vương, nhưng đó chưa phải là toàn bộ cường giả nhân tộc. Năm đó có vài vị nữ cường giả rất mạnh, nhưng không muốn xuất đầu lộ diện nên ta không sắc phong cho bọn họ. Còn có đạo lữ của Chiến Vương nữa, thực lực nàng ấy cũng mạnh hơn Chiến Vương. Tổ Vũ ngây người. Má nó, quá thể thảm. Vậy chẳng phải sẽ bị vợ quản nghiêm sao? Không đúng, lão bà võ vương lợi hại như vậy, sao lại để ông ấy cưới những mười mấy người? Nhân Hoàng chốt lại. Vậy nên thực lực nhân tộc cũng rất cường đại, nếu không thì đã không kiên trì được từ lâu. Đặc biệt là võ vương, kỳ thật hắn cũng có chút công. 18 vị đạo lữ của hắn hiện giờ còn 9 người. 9 người này có một vị nhất đẳng, một vị nhị đẳng, 7 vị còn lại đều là tam đẳng. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Vậy tức là trong 42 vị chủ nhân quy tắc của nhân tộc thì mình nhà ông ấy có 9 người. Má nó, thật đáng sợ. Một nhà người ta có 1-2 người còn khó, mình nhà võ vườn đã có 9 người. 42. Nhân Hoàng sửng sốt. Không phải chỉ có 42 người, hiện tại 52 người. Có vài người vẫn luôn tuần tra ở tiền tuyến và phía sau. Có lẽ Tình Nguyệt đã quên tính vào. Hắn biết là muội muội mình sẽ tiết lộ tình báo mà. Nhưng Tình Nguyệt rất lười, từ khi tới đây không chạy lung tung. Nàng không biết tiền tuyến và phía sau vẫn còn không ít cường giả đang âm thầm tuần tra. Nhân Hoàn tổng kết. Có tất cả 52 vị. Tính cả các người thì có 88 vị cường giả. Ít hơn vạn tộc không nhiều, chênh lệch không quá nhiều. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, tán đồng. Hắn tò mò cười hỏi. Bình thường, 9 lã bào của võ vương có đánh nhau không? Nhân Hoàng câm nín. Người hỏi ta cái này làm gì? Tuổi còn nhỏ sao lại thích hóng chuyện như thế? Ta không tiện trả lời người vấn đề này đâu. Nhân Hoàng hỏi nhẹ một tiếng, lấy ra một quyển sách nhỏ ném cho Tổ Vũ. Tự xem đi, ta không có hứng thú với những chuyện này. Những người khác quay ít hình ảnh cho ta. Đây là bản dập, tự mình xem thôi. Đừng có chuyển ra ngoài. Hắn bổ sung. Người đừng chọc đến 9 vị đạo lữ của hắn. Bọn họ hơi dữ. Nhân Hoàng ho khan một tiếng. Thực ra là rất dữ. Tổ Vũ cầm quyển sách, nhất thời không biết nói gì. Hóa ra ngài cũng thuộc hàng bát quái à? Được lắm. Quả nhiên vị đế vương nào cũng đều thích thu thập tình báo. Ta không tin nó là của người khác. Lão bà của võ vương là nhất đẳng. Người khác có thể lén ghi hình nổi sao? Không cần chối, chắc chắn là của ngài. Mấu chốt là 9 vị. Trời ạ, võ hoàng chết chắc rồi. Nếu bọn họ dám trả thù, Tổ Vũ cũng thấy không rét mà run. 9 người vây công, võ hoàng nhất định sẽ bị xẻo thịt lột ra. Hắn nhìn về phía võ hoàng với ánh mắt đồng tình. Trùng hợp võ hoàng cũng đang nhìn hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Tổ Vũ, lão bất giác thấy hoang mang. Hình như đây không phải ánh mắt hữu hảo. Nhân Hoàng cũng nhìn thấy, y cười lớn. Võ Hoàng còn sống à? Đúng là không dễ dàng. Đương nhiên y biết rõ ân oán giữa Võ Hoàng và Võ Vương. Chúng ta đừng nhúng tay vào ân oán của bọn họ. Năm xưa võ vương đối phó lão là có nguyên nhân. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Võ hoàng ngủ với thanh mai trúc mã của võ vương đúng không? Nhân hoàng bật cười. Người cũng biết à? Hai người im lặng nhìn nhau tươi cười. Cuối cùng nhân hoàng vẫn giải thích. Không chỉ như vậy, chủ yếu là vì võ hoàng là người lỗ mãng vụng về. Đôi khi trời cao có mắt như mù, để lão khai được thiên môn. Gia hỏa này khai thiên môn xong không làm việc đàng hoàng, suốt ngày nhìn chằm chằm địa bàn của chính mình. Hơn nữa, ở thời kỳ ấy, lão bỗng nhiên nổi hứng thú với thiên môn, còn suýt nữa mở ra thiên môn. Phòng ân lão có một phần nguyên nhân là vì điều này. Tổ Vũ có chút ngoài ý muốn. Ý bệ hạ là lão bị phong ấn bởi vì suýt nữa mở ra thiên môn. Nhân hoàng gật đầu. Nếu không thì không cần phải phong ấn. Nhưng chúng ta sợ lão lại sẵn bệnh. Nếu muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Nhưng lúc ấy lão không cố ý, chúng ta cũng không nhắc lại. Không thì e rằng tên ngu xuẩn ấy sẽ gần bướng mà cố ý đi mở thiên môn. Lão suốt ngày cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Người mà nói rằng mở thiên môn sẽ nguy hiểm thì không chừng lão sẽ cố ý mở ra. Khẩu khí lão rất lớn, còn không để thời gian chỉ chủ vào mắt đâu. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Trước đây Tổ Vũ hỏi về Tử Linh chi chủ, khi ấy khẩu khí võ hoàn đã rất lớn, nói rằng đó chỉ là tên ngu xuẩn chưa khai đạo xong. May mà Tử Linh chi chủ không có ở đó, nếu không có thể lập tức ra tay giết lão. Tổ Vũ đã hiểu nguyên nhân mấu chốt khiến võ hoàng bị phong ấn. Bảo sao đám người nhân hoàng có thể giết lão mà không giết quách cho xong, còn phải phong ấn làm gì? Hóa ra là vì không muốn lão đi mở thiên môn, chứ không thật sự muốn giết chết. Nếu đơn thuần chỉ vì vấn đề của võ vương thì có thể giết lão hoặc là không, không cần thiết phải phong ấn. Vấn đề ở đây là lão suýt đã mở thiên môn. Tổ Vũ nhớ kỹ chuyện này, có lẽ về sau nó sẽ hữu dụng. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ và Nhân Hoàng mặt đối mặt nói chuyện. Kết quả không tệ lắm. Có vẻ hai người có sở thích chung là thu thập bát quái. Bấy giờ Nhân Hoàng đang yên lặng quan sát Tổ Vũ. Y nở nụ cười nhàn nhạt. Hình như tên nhóc này không khó chơi như tưởng tượng. Làm người cũng không tệ lắm. Y vốn sợ sẽ gặp phải kẻ khó đối phó, nhưng xem ra Tổ Vũ khá dễ thương lượng. Nhưng tốt nhất là người đừng gây phiền toái cho ta. Giờ phút này Tổ Vũ và Nhân Hoàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có lẽ vậy. Tổ Vũ có rất nhiều thắc mắc mới biết câu trả lời, nhưng sau khi suy xét thì hắn cảm thấy không cần phải vội, không nhất thiết phải hỏi hết vào lúc này. Hắn quay lại vấn đề chính. Chúng ta đã tới đây, nếu vạn tộc ở tiền tuyến phát hiện ra chúng ta thì bọn họ sẽ có cơ hội để đồng lòng. Nhân hoàng bệ hạ có kế hoạch đối phó với bọn họ chưa? Hai phe giằng co nhiều năm, Tổ Vũ không tin là không có kế hoạch gì. Nhân hoàng vẫn luôn chờ viện quân từ phía sau đến vậy, hiện tại thì sao? Nhân hoàng bỗng thở dài một tiếng. Nếu ta đang ở trạng thái toàn thịnh thì cứ dốc sức tấn công là được. Chém giết vài vị chủ nhân quỷ tắc nhất đẳng thì nội bộ vạn tộc sẽ tự nhiên có người sợ hãi. Không phải ai cũng không sợ chết. Khi ấy, đối phó với bọn họ rất đơn giản. Đáng tiếc tình hình hiện tại không phải như thế. Nhân hoàng lại nói, đánh vạn tộc không thể ra tay quá mức. Nếu không, đối phương sẽ sinh ra suy nghĩ liều chết phản kháng. Chúng ta không có thời gian phát triển. Khi tà môn mở ra thì chúng ta sẽ xong đời. Không được tổn thất quá nhiều. Hơn 80 vị chủ nhân quỷ tắc đối chiến hơn 120 vị. Tổng cộng hai phe có hơn 200 vị chủ nhân quỷ tắc. Nếu xảy ra đại chiến, dù nhân tộc chiến thắng thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu chỉ còn lại 10 đến 20 vị chủ nhân quỷ tắc, sau tà môn có không ít cường giả. Khi tà môn mở ra thì xem như nhân tộc xui xẻo. Hiện giờ có thể xem như cường giả của ba thời kỳ đang tụ tập ở đây là thời đại Thái Cổ, thời đại Thượng Cổ và thời đại Tần Vũ. Hoặc nếu xét theo một phương diện khác thì ở đây chỉ có cường giả của một thời đại. Trong tà môn sẽ có bao nhiêu cường giả? Nghĩ vậy, Tổ Vũ bèn hỏi. Trong nhân môn phong ấn thời đại nào? Ta biết thiên môn là thời đại khai thiên, địa môn là thời đại hỗn độn, nhưng ta không biết nhân môn đang phong ấn thời đại nào. Tổ Vũ quả thật rất tò mò về vấn đề này. Hình như nhân môn có liên quan đến nhân tổ, nhưng có vẻ cũng liên quan đến thời gian trì chủ. Có thể nhân môn là một đầu của thời không trường hà. Nhân môn. Nhân hoàng trầm mặc, rối rắm một phen rồi mới giải thích. Thời gian trì chủ cường đại ở thời kỳ hỗn độn, đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Như việc người là cường giả của thời đại này. Khi người đang cường đại, người có phong ấn thời đại của người không? Tổ Vũ ngẩn ra. Không thể nào, nếu ta cường đại thì ta phong ấn thời đại của chính mình làm gì? Nhân Hoàng cười nói, đạo lý là vậy đấy. Nhân môn có thể là một bộ phận đại đạo ban đầu khi thời gian chi chủ khai thiên, vậy nên nó phong ấn thời đại trước thời đại của thời gian chi chủ, cũng tức là trước thời đại hỗn độn. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Vậy tại sao đám người Bách Chiến lại biết nhân môn? Chuyện này có quan hệ với nhân tổ. Có khả năng ông ta từng đến nhân môn. Quả nhiên Nhân Hoàng biết rất nhiều. Vạn giới luân chuyển, có lẽ thời đại nhân môn phong ấn cũng là một thời đại huy hoàng. Có thể đó, nó mới là thời đại sơ khai chân chính. Có lẽ thời gian chỉ chủ đến từ thời đại kia, nhưng đến thời đại hỗn độn mới cường đại. Hắn sáng lập ra thời gian đại đạo. Nguyên nhân vì sao thì ta không rõ. Nhưng một đầu là nhân môn, một đầu là thiên môn. Địa môn phong ấn trung gian. Người không cảm thấy đại đạo của thời gian chỉ chủ rất giống một phong ấn nữa. Tổ Vũ chấn động. Nhân Hoàng tiếp tục nói. Đúng vậy, đó chính là phong ấn. Thời gian chỉ chủ khải đạo có khả năng là để phong ấn gì đó. Thời gian khai thiên bị phong ấn sau thiên môn. Theo lý thuyết, thời gian chỉ chủ đã biến mất trước thời kỳ trăm thiên môn. Nhưng hắn thực sự đã biến mất hay chưa thì ai biết được. Còn việc sáng lập vạn giới cho người ta tu đạo chỉ là để tăng cường lực lượng phong ấn mà thôi. Càng nhiều người tu đạo trong vạn giới thì phong ấn sẽ càng mạnh. Nhân Hoàng nói, chúng ta đều đang cường hóa thời không trường hà, tăng cường lực lượng phong ấn. Theo lý thuyết, phong ấn sẽ càng ngày càng mạnh chứ không thể càng ngày càng yếu. Nhưng hiện tại ba cánh cửa đã sắp mở ra, chắc chắn đã xảy ra biến cố nào đó. Thậm chí có người đang cố ý suy yếu lực lượng của thời không trường hà. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Bệ hạ biết tam thần pháp không? Tam thần pháp? Nhân Hoàng trầm mặc. Người đã nhìn ra rồi sao? Đúng. Nhân Hoàng cười tự giễu. Đây là một trong những thủ đoạn. Có người lan truyền tam thần pháp để nhược hóa thời không trường hà. Nhưng lúc trước đã bị ta áp chế. Tổ Vũ hiểu ra, Nhân Hoàng đã chủ động áp chế tam thần pháp. Có lẽ Nhân Hoàng đã đoán được Tổ Vũ cũng dùng phương pháp này. Ý thở dài. Khi chúng ta rút căn nguyên ra, chúng ta trở nên cường đại, nhưng thời không trường hà lại bị suy yếu. Đương nhiên, hiện tại có rút ra cũng không sao cả. Dù sao ba cánh cửa cũng sắp mở ra rồi. Huống chi không phải chỉ mình người làm vậy. Ta cũng từng rút ra căn nguyên tam thần. Sau khi rút ra, ta liền biết là có vấn đề, nên đã phong ấn tam thần pháp ở thời kỳ đó. Nhưng khi đó, tam thần pháp vẫn bị truyền bá ra ngoài. Trừ khi giết sạch đám cường giả đã tu luyện, nếu không thì muốn cấm rất khó. Tam thần pháp lưu truyền từ đâu? Tổ Vũ nghi hoặc. Dựa theo cách nói của Nhân Hoàng thì y biết tam thần pháp tồn tại, thậm chí biết nhược điểm của nó. Quả nhiên không có gì là vị Nhân Hoàng này không biết. Hoặc nên nói rằng y biết hết về những tình báo Tổ Vũ đã có. Quả là một nhân vật đáng sợ. Đáng sợ như vậy mà còn bị người khác thành công hãm hại mấy lần, chứng tỏ độc thủ sau màn cũng không yếu. Tam thần pháp chắc chắn được truyền bá ra từ một trong ba cánh cửa. Nhân Hoàng chứng thực điều này. 100% tam thần pháp được truyền bá ra từ tam môn. Cụ thể là do ai truyền thì ta không rõ. Chuyện này rất khó trả xét. Tam thần pháp đã tồn tại từ trước khi ta xuất hiện. Tới thời kỳ của ta, ta áp chế ảnh hưởng của tam thần pháp tới mức nhỏ nhất. Nhưng tới thời kỳ của người thì nó lại trỗi dậy. Tổ Vũ gật đầu. Không những vậy, từ triều tịch thứ 6 trở đi, tam thần pháp đã trở thành chủ lưu. Nếu không tu tam thần đạo thì sẽ bị quy tắc hủy diệt. Nhân Hoàng ngạc nhiên. Quy tắc hủy diệt sao? Tình Nguyệt chưa nói đến chuyện này. Vậy có nghĩa là đã có người sửa đổi quy tắc vạn giới từ triều tịch thứ 6. Triều tịch thứ 6. Y tính toán, ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể là cường giả trong tam môn đã thoát ra. Có lẽ trong triều tịch thứ 6, tam môn từng mở ra một lần. Hoặc có người mượn lực đi ra. Triều tịch thứ 6. Có tình huống đặc thù nào xảy ra không? Tổ Vũ lắc đầu. Hắn thật sự không rõ lắm về vấn đề này. Tổ Vũ nhìn về phía đám người, có lẽ những người này biết. Tổ Vũ hô một tiếng. Thiên mệnh, tới đây. Thiên mệnh chưa từng trầm miên nên có lẽ biết nhiều tin tức hơn người khác một chút. Thiên mệnh hầu nhanh chóng bay tới, hơi khom mình hành lễ với Nhân Hoàng. Y nhìn Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Bệ hạ. Tổ Vũ hỏi thẳng. Trong triều tịch thứ 6 có xảy ra biến cố gì hay không? Biến cố? Thiên mệnh hầu nhớ lại, sau một lúc lâu mới đáp. Nếu nói đến biến cố thì đúng là có vài việc. Thứ nhất, sau triều tịch thứ 6, Liệp Thiên Các không cùng trận doanh với nhân tộc nữa, giám thiền lựa chọn trung lập. Thứ hai, nhân chủ thời kỳ triều tịch thứ 6 rất cường đại, từng đánh thắng vạn tộc. Tuy rằng không cường đại như bệ hạ, nhưng dựa theo cách phân chia hiện tại thì cũng đã đến cấp bậc thiên tôn, thậm chí là cảnh giới chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng. Nhưng sau khi nhân tộc chiến thắng, hắn đã ngã xuống trong lúc tu luyện đột phá, khiến cho triều tịch thứ 6 kết thúc sớm. Thứ ba, thời kỳ cuối triều tịch thứ 6, nhân chủ đời thứ 6 hiếm khi xuất hiện. Lúc ấy, hắn không đối phó vạn tộc mà chỉ lo bế quan tu luyện. Không biết chuyện này có tính là kỳ quái hay không? Trừ những việc này ra, Y Ngẫm nghĩ cẩn thận nhưng hình như không còn biến cố gì nữa. Nhân hoàng nhẹ giọng nói, thiên mệnh, nhân chủ triều tịch thứ 6 có từng mở ra tam môn không? Thiên mệnh hầu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nhân hoàng bệ hạ, chuyện này thì ta thật sự không biết, dù sao ta cũng không phải nhân tộc. Cũng đúng, nhân tộc cũng chưa chắc đã biết. Tổ Vũ xua tay, ta biết rồi, người về trước đi. Lão thần cáo tử. Thiên mệnh hầu nhanh chóng rời đi. Nhân hoàng nói, nhân chủ đời thứ 6 có lẽ đã mở ra tà môn và xảy ra vài biến cố, dẫn tới tồn tại trong tà môn đi ra và giết hắn. Sau đó kẻ kia thay đổi quy tắc, khiến mọi người bắt đầu chủ tu tam thần pháp. Sau triều tịch này, do đó ba cánh cửa đều có dấu hiệu mở ra trước thời hạn. Không thì có lẽ vẫn có thể trì hoãn thêm một thời gian. Nhân hoàng suy đoán từ vài lời nói đơn giản. E rằng kẻ thoát ra từ tà môn không hề yếu, có lẽ mạnh hơn cả chủ thiền. Nếu không thì đáng lẽ chủ thiền phải biết gì đó. Y không nhắc đến việc này thì có khả năng y cũng không biết. Tổ Vũ nhướng mày. Không chắc đâu, tên kia nói với ta 100 câu thì may ra mà có một câu là thật. Nhân hoàng bệ hạ chọn được một vị thống lĩnh ám vệ tốt đấy. Trừ nhân hoàng ra thì không công nhận ai khác. Nhân hoàng mỉm cười tiếp tục nói. Tồn tại trong tam môn muốn tam thần pháp lưu truyền rộng rãi. Nhưng chúng ta thật ra cũng hy vọng có thể dùng tam thần pháp để trở nên cường đại. Chúng ta thực sự không còn cách nào khác. Tổ Vũ gật đầu. Tam thần pháp vừa có hại vừa có lợi. Hơn nữa còn không tiêu hao nhiều tài nguyên vì đã có lực lượng căn nguyên. Mạnh thêm trực tiếp bằng căn nguyên nên có cảm giác tài nguyên hiệu tiêu hao không nhiều. Kỳ thật, thứ bị tiêu hao lại chính là lực lượng căn nguyên và lực lượng của thời không Trường Hà. Nhưng không ngờ nhân hòa lại nhận định thời không Trường Hà là phong ấn, nó là tồn tại phong ấn tà môn. Vô số người tu đạo chính là để tăng cường phong ấn này. Rốt cuộc là tồn tại trong nhân môn mạnh hơn hay trong thiên môn mạnh hơn? Lập trường của nhân tổ là như thế nào? Tổ Vũ nghĩ vậy, hắn lên tiếng. Bệ hạ, ta nghe nói năm xưa ngục vừa muốn mở địa môn để thả nhân tổ ra, nhưng bị bệ hạ cự tuyệt. Chuyện này là sao? Nhân tổ thay đổi rồi à? Nhân tổ... Nhân hoàng cười đáp, chuyện này hơi phức tạp, phóng thích nhân tổ chưa chắc đã là chuyện xấu, nhưng đó không phải là thời điểm thích hợp. Nếu địa môn mở ra thì có khả năng cả ba cánh cửa đều sẽ mở, mà lúc đó chưa phải thời cơ để chúng mở ra. Ngục không biết hay sao? Vì sao ngục lại phản bội? Tổ Vũ trầm giọng, là một trong tứ cực nhân vương, ngục biết rõ tà môn mở ra sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn kiên quyết làm vậy, thậm chí sẵn sàng phản bội. Vì sao lại thế? Chả lẽ ngục cảm thấy nhân tổ rất quan trọng ư? Đừng đùa. Ngục vương là tứ cực nhân vương, có thể lúc ấy đối phương đã là nhị đẳng đỉnh cấp hoặc là đã đạt tới nhất đẳng. Cường giả như vậy sẽ ký thác hy vọng vào nhân tổ giống như Bách Chiến sao? Đến bây giờ Tổ Vũ vẫn không hiểu ngục vương phản bội vì mục đích gì. Hơn nữa nhân hoàng biết chuyện này, có lẽ y còn từng khuyên bảo ngục vương, nhưng đối phương vẫn không nghe. Nhắc đến vị chiến hữu năm xưa ấy, nhân hoàng trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ngục. Ngục có lý niệm và suy nghĩ của bản thân. Tiếp dẫn nhân tổ thực ra chỉ là một lý do mà thôi. Có lẽ nàng muốn mở địa môn để mở ra hai cánh cửa khác thông qua đó. Ta từng hỏi nàng, nàng không cho ta câu trả lời. Ta cũng không muốn vì việc này mà xung đột với nàng ta. Trước khi Văn Vương rời đi, đã từng khuyên nàng nhưng nàng không để ý. Lúc ấy Văn Vương rất phẫn nộ. Trùng hợp khi đó địa môn hở ra một cái khe, Văn Vương liền phái nàng đi giết cổ thú và cổ tộc, tiêu diệt cường giả thoát ra từ địa môn để chặt đứt hy vọng của nàng. Tổ Vũ nhướng mày. Giết cổ tộc để chặt đứt hy vọng? Văn Vương nghĩ đơn giản đến vậy sao? Văn Vương không thể nghĩ đơn giản như vậy chứ. Nhân hoàng cười khổ. Văn Vương tàn nhẫn hơn ta. Thật ra hắn muốn mượn cơ hội này để giết ngục. Nếu lúc ấy Ngục mở địa môn, Văn Vương sẽ lập tức giết nàng. Nhưng Ngục cũng hiểu mục đích của hắn, nên trong khoảng thời gian trấn thủ, nàng vẫn luôn cẩn trọng, không dám lỗ mãng. Tổ Vũ lập tức hiểu rõ, quả thật Văn Vương rất tàn nhẫn, là chiến hữu của nhau, y không tiện trực tiếp xuống tay với Ngục, bởi vì dù sao Ngục Vương chỉ mới hỏi chứ chưa có hành động gì. Nhưng y cố ý phái Ngục Vương đi trấn thủ, mệnh lệnh này không khác gì đang cho nàng cơ hội phạm tội và cũng cho mình cơ hội để ra tay. Nhưng Ngục Vương cũng là người thông minh, nàng đã đoán được mục đích của y nên không động thủ. Cuối cùng Văn Vương cũng không thể rời đi, Ngục cũng bị Nhân Hoàng gọi ra khỏi địa ngục môn. Y làm vậy không phải là đang câu cá sao? Thật tàn nhẫn, đối xử với lão triện hữu mà cũng không lưu tình chút nào. Nhưng y không trực tiếp ra tay có lẽ cũng vì chút tình cảm cuối cùng ấy. Tổ Vũ đoán vậy, hắn nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng khẽ gật đầu. Đúng là Văn Vương có tâm tư như vậy. Hắn biết Tổ Vũ sẽ hiểu, dù sao cũng đã cùng nhau chiến đấu mấy vạn năm. Từ sau khi nhất thống trừ thiên đến sau này, Hoàng Đình trấn áp thiên hạ, Ngục là chiến hữu, là đồng bọn đã tranh đấu giành thiên hạ cùng chúng ta. Sau khi Văn Vương rời đi, ta liền triệu nàng trở về. Tổ Vũ nhíu mày. Sau này Ngục gây ra không ít sát nghiệt. Ta có biết một chút về việc đó. Nhân Hoàn lắc đầu. Năm xưa nàng không gây ra vấn đề gì lớn, chỉ là ở thời khắc cuối cùng, ta muốn mang vạn tập đến thượng du, còn nàng thì muốn mọi người rút lui đến sau địa ngục môn. Ta không đồng ý, nàng không cam lòng. Sau đó ta tự mình trấn áp nàng sau cửa. Ta không ngờ rằng nàng lại để lại hậu chiêu. Cũng tại ta sơ sót, năm xưa không để ý đến đám lầu là đó. Thực tế thì hắn không muốn nhiều lời, đám đuôi nhỏ của nàng không thể tính là vấn đề. Theo lý thuyết thì chủ thiền có thể giải quyết được. Kết quả đối phương ngủ đông vô số năm, đại chủ vương chưa biết rõ về bọn họ thì đã bị bách chiến hại một phen. Trước lúc đó chỉ mạch Ngục Vương chưa bao giờ dám gây chuyện. Tổ Vũ cũng nghĩ đến điểm này. Vậy ra nguyên nhân chính là đại chủ vương vô dụng đã tín nhiệm bách chiến nên mới bị hãm hại. Bách chiến. Dù Nhân Hóa chưa từng gặp hắn ta, nhưng y vẫn lên tiếng thay. Nếu chủ thiền đã chọn người này thì chắc chắn hắn ta có năng lực. Nhưng người nói hắn ta đã khai nhân môn, vậy có khả năng tâm tình hắn ta đã bị nhân môn ảnh hưởng. Tổ Vũ khẽ biến. Tam môn có thể ảnh hưởng đến chúng ta sao? Hết tập 471. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.